Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Không lâu sau thì cảnh quay đêm của Tô Lam đã hoàn thành, có thể kết thúc công việc rồi. Từ Phóng lập tức bước tới phía trước. Mợ chủ, điện thoại của mợ. Ồ, cảm ơn. Tô Lam tiện tay cất điện thoại vào túi. Mợ chủ, đã muộn vậy rồi, mợ có muốn ăn bữa khuya không ạ? Không cần đâu, không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, trở lại khách sạn, Tô Lam lê cơ thể mệt mỏi vội vàng tắm rửa, sau đó nằm trên giường. Mỗi tối cô đều có thói quen nhìn báo thức ngày mai của mình. Kết quả là phát hiện có một tin nhắn WeChat, cô lập tức mở ra. Tô Lam, anh nhớ em. Tin nhắn của Quan Triều Viễn đập vào mắt cô. Thời gian gửi tin nhắn là lúc 10 giờ, hiện tại đã gần 1 giờ sáng, chắc là Quan Triều Viễn đã ngủ rồi nhỉ. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Lam cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Mặc dù lo lắng rằng sẽ đánh thức Quan Triều Viễn nhưng Tô Lam vẫn nhắn tin trả lời anh. Em sắp về rồi, đương nhiên Quan Triều Viễn rất thất vọng vì không nhận được tin nhắn của Tô Lam, nhưng anh vẫn luôn ôm hy vọng rằng Tô Lam sẽ trả lời, thế là vừa cầm điện thoại vừa ngủ. Điện thoại vừa vang lên, anh chợt tỉnh giấc. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tô Lam, anh gần như mừng như điên. Bao giờ em trở về? Anh đến đón em, nếu suôn sẻ thì khoảng 1 tuần, sao anh vẫn chưa ngủ? Tô Lam không ngờ rằng Quan Triều Viễn còn thức. Em vừa gửi tin nhắn thì anh tỉnh, em vừa về à, tối nay có cảnh quay đêm nên em về muộn, cánh tay đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, em ngủ sớm đi. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Ngủ ngon, đặt vé máy bay xong thì nói cho anh biết. Vâng, tuy rằng cuộc đối thoại giữa hai người đã bớt cảm giác thân mật hơn trước rất nhiều, nhưng đối với hai người, có thể nói chuyện với nhau như vậy đã là có tiến bộ rất lớn rồi. Đêm nay, hai người ở hai không gian khác nhau đều ngủ rất yên bình. Tại tập đoàn Dark Rain, mới sáng sớm Quan Triều Viễn đã đi làm, khác hẳn với bầu không khí ảm đạm lúc trước, hôm nay mặt mày anh rất rạng rỡ. Sáng sớm Doãn Cẩn đến báo cáo công việc, anh ta có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của Quan Triều Viễn. Thư ký Doãn, đẩy toàn bộ cuộc họp cần tổ chức vào tuần tới lên tuần này, các công việc của tuần sau có thể hoàn thành trong tuần này thì cũng cố gắng hoàn thành. Cách Trương,